trong mắt lộ vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu. Đột nhiên, La Tĩnh xuất hiện ở trong tấm hình, như nàng khi còn bé như vậy, vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng, trên môi sau khép mở lấy. Ninh Hinh, mỗi người có mỗi người mệnh số, rất nhiều chuyện có chiếm được sẽ có mất đi, đối với qua lại không cần quá mức chú ý, đối với tương lai cũng không cần quá mức cố chấp, đầu ngươi cần thuận theo bản tâm, sống ở hiện tại, không phụ đời này là tốt rồi. Ngoặc kép, mẹ, Ninh Hinh thò tay đi tới chạm đến La Tĩnh, cũng tay của nàng mới vươn đi ra một nửa, La Tĩnh liền cười tiêu tán trên không trung rồi. Nhìn rỗng tuếch thủ trưởng, Ninh Hinh ngẩn người, trong mắt tràn ngập lên một tầng hơi nước, thì thào nói ra, sống ở hiện tại, không phụ đời này, ngoặc kép, đúng lúc này, lưỡng lự ở chung quanh nàng tia sáng bắt đầu không ngừng tuôn vào thân thể của nàng. Thân thể của nàng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hình dáng cũ. Tại Ninh Hinh còn không có từ trong suy nghĩ đi ra thời điểm. Không gian một hồi vặn vẹo, lập tức nàng liền biến mất ngay tại chỗ. Hết chương.